Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Không bàn mà hợp đại thế. Huyền Thiên vực vực chủ thất đại đệ tử thần sắc biến hóa, toàn bộ chìm đắm vào tại Tiêu Trần sáng ngời dưới ánh mắt. Hắn cũng mặc kệ cái này Huyền Thiên vực vực chủ thất đại đệ tử sẽ có cái gì tâm địa gian rào, âm mưu quỷ kế, những thứ này mưu đồ, tại quét ngang bát hoang vạn cổ thực lực tuyệt đối trước. Vậy cũng là kính Trung Hoa Thủy Trung Nguyệt a. Tiêu Trần tại thiên nhân cảnh 10 tầng, thì dám cùng Vạn Pháp Tông Thánh Tử như thế mở ra kim đan dị tượng. Còn sừng sững tại kim đan cảnh đỉnh phong tuyệt thế thiên kiêu Giao Phong, hôm nay có lấy kim đan đại đạo tu vi đạo hạnh, sẽ còn sợ hãi cái này Huyền Thiên vực vực chủ thất đại đệ tử. Khóe miệng dẫn động tới một vệt mỉm cười đường cong, Tiêu Trần mở miệng nói: Tại hạ Tiêu Trần, đạo hữu vừa mới nói có một trận tạo hóa muốn cùng ta chia sẻ. Không biết đó là cái gì tạo hóa a? Phùng Xuyên trao mày, do dự một chút chỉ phía sau cái kia một tòa mãng hoang sông lớn. Nói ra, đạo hữu lại nhìn, tại cái này dưới mặt sông có một tòa dưới nước di tích. Quy khư bí cảnh cổ lão, kéo dài cơ duyên tạo hóa đó là đếm mãi không hết. Ta không dám nói cái này một tòa dưới nước di tích dặm sẽ có cái gì kinh thiên động địa đại tạo hóa. Thế nhưng một nhất định có một ít gì đó. Chỉ tiếc nước này phía dưới di tích bên ngoài cuồn cuộn sóng ngầm, dao động vạn trường. Bằng vào ta kim đan cảnh bát trọng tu vi, tăng thêm tại chỗ mấy vị sư đệ phụ tá, cũng không thể phá vỡ cái kia một tòa dòng nước xoáy ngầm. Đạo hữu muốn là cố ý, chúng ta song phương có thể hợp tác, cùng một chỗ phá vỡ cái kia một mảnh dòng nước xoáy ngầm. Chờ đến cái kia dưới nước di tích giảm, cùng một chỗ chia cắt cái kia dưới nước bên trong di tích bảo tàng cơ duyên. Dưới nước di tích, Tiêu Trần cười hi hòa rực rỡ, một miệng đáp, tốt, vậy chúng ta thì cùng một chỗ thăm dò nước này phía dưới di tích tốt. Phùng Xuyên ngẩn người, Tiêu Trần như vậy thản nhiên không cần nghĩ ngợi, ngược lại muốn hắn có chút không quyết định chắc chắn được. Tiểu tử này kim đan cảnh nhất trọng tu vi, bên cạnh chen chúc như thế một đồng lớn kim đan cảnh siêu cấp thiên tài. Cái kia kim đan cảnh 6 tầng Triệu Minh cũng đối Tiêu Trần tôn thờ, cung cung kính kính, mặt đối với mình cho ra hợp tác điều kiện. Theo lý thuyết, thường nhân đều cái kia suy tư một chút, Tiêu Trần ngược lại tốt, lập tức thì cười cho phép, đến tột cùng là ngốc ngây thơ. Vẫn là tự nghĩ có Triệu Minh cái này một nhóm kim đan cảnh siêu cấp thiên tài hộ giá hộ tống, không sợ mình cùng hắn mưu tính đâu. Vô luận tiểu tử này là thật không có một chút lòng cảnh giác, còn là hắn tự nghĩ người đông thế mạnh, chờ cái kia dưới nước di tích giảm, cũng không phải do hắn làm chủ. Nắm quyền đầu cười lạnh một tiếng, Phùng Xuyên nói, việc này không nên chậm trễ. Tiêu Trần đạo hữu không có hướng ta ý kiến, chúng ta cái này liền tiến vào cái kia mặt sông bên trong. Như thế nào? Nghe ngươi. Tiêu Trần không quan trọng khoát tay áo. Sau một lát, lần lượt từng bóng người tại pháp lực bình chướng bọc vào, bịch bịch chui vào cái kia đục ngầu không rõ, mênh mang vô biên cổ lão sông lớn bên trong. Dưới nước nhiệt độ u hàn thấu xương. Đi tới nơi này sông lớn bên trong, giống như đi đến một tòa băng trời tuyết hang, vạn năm trong vực sâu, còn không có lặn xuống bao sâu, liền có mấy đầu tướng mạo xấu xí, to lớn dữ tợn, răng nanh răng nhọn bén nhọn thủy loại hung thú đánh giết mà đến. Cút cho ta, Phùng Xuyên xuất thủ, hắn cái kia kim đan cảnh bát trọng khí thế quét ngang ra ngoài. Vài đầu cũng là kim đan cảnh trình độ quái ngư hung thú, trong nháy mắt run rẩy dưới, tiếp theo chính là chạy trối chết. Tiêu Trần nhìn ra được, Phùng Xuyên vốn có thể mạt sát cái này vài đầu quái ngư hung thú, chỉ là làm như vậy sẽ có huyết tinh chi khí khuếch tán mà ra. Phồn diễn sinh sống tại cái này đại dưới sông thủy loại hung thú tầng tầng lớp lớp, ngàn vạn, ngửi được huyết tinh sát phạt chi khí về sau, cái kia tất nhiên sẽ như là châu chấu đại quân một dạng theo bốn phương tám hướng, không sợ chết vây quanh mà đến. Lúc đó cũng là Tiêu Trần cũng muốn chạy trối chết. Nửa canh giờ trôi qua, trong lúc đó tao ngộ thủy loại hung thú không ít, phần lớn là bị Phùng Xuyên các loại sư huynh đệ xuất thủ uy hiếp đuổi đi. Một cỗ như có như không sức lôi kéo, dần dần chậm rãi theo dưới chân tăng lên tới, cho Tiêu Trần cảm giác giống là mình đang đến gần một cái gồm có to lớn lực hấp dẫn hắc động. Cái kia dưới nước di tích bên ngoài dòng nước xoáy ngầm sao? Tiêu Trần cười yếu ớt, lấy liếc mắt mắt cái này huyền thiên vực vực chủ thất đại đệ tử. Xem ra, cùng bọn hắn cùng một chỗ liên thủ phá cái kia một đạo dưới nước di tích bên ngoài dòng nước xoắn ngầm về sau, sư huynh này đệ mấy người liền muốn trấn áp chính mình diệt khẩu, độc chiếm cái kia dưới nước di tích bên trong bảo tàng đi. Đối với cái này, Tiêu Trần là vui tay vui mắt, tĩnh quan kỳ biến, chỉ muốn đối phương trở mặt, Tiêu Trần liền có thể đường hoàng cho phản kích. Rất nhanh, cái kia dưới nước di tích hiện lên hiện tại phía dưới. Đổ nát thê lương, rộng lớn cuồn cuộn, vũ khí mông lung, chỉ là lộ ra một góc của băng sơn hình dáng, liền muốn người mơ màng hết bài này đến bài khác. Nhưng muốn bước vào một phương này dưới nước di tích, thì phải xuyên qua nước này phía dưới di tích phía trên cái kia một mảnh dòng nước xoáy ngầm. Trùng điệp quay quanh dòng nước xoáy ngầm, hình dáng như một đầu man hoang đại long một dạng chiếm cứ tại cái kia dưới nước di tích trên không. Còn không có bước vào trong đó, theo cái này dòng nước xoáy ngầm bên trong tràn ngập ra sức lôi kéo, liền muốn Tiêu Trần quần áo một trận bay phất phới. Muốn là tiến nhập cái này dòng nước xoáy ngầm dặm, kim đan cảnh siêu cấp thiên tài cũng sẽ bị trong khoảnh khắc quấy thành toái phiến, xé thành xương máu đi. Kỳ diệu nhất chính là cái này một tòa quy mô to lớn dòng nước xoáy ngầm, dòng nước chuyển động ở giữa còn không bàn mà hợp lấy một loại thiên địa đại thế. Cái kia rung động ầm ầm sấm sét thanh âm, chính là cái này một tòa dòng nước xoáy ngầm, cùng cái này sông lớn đại thế hòa làm một thể, hòa lẫn về sau chỗ dựng dục ra một loại đại thế chi uy. Có cái này một cỗ sông lớn đại thế tại, chớ nói kim đan cảnh, cũng là dính đến đại đạo lĩnh vực đại tu sĩ, cũng không có khả năng đem cái này một tòa dòng nước xoáy ngầm hóa thành hư không. Thiên địa đại thế trước, nhân lực hèn mọn, tựa như là một cục đá. Cái kia chính là một cục đá, nhưng muốn là theo vách đá vạn trượng phía trên ném xuống, mượn thiên địa đại thế, cái kia liền có thể tạo thành kinh người lực phá hoại. Phùng Xuyên mấy cái huyền thiên vực vực chủ đệ tử nhập thất, rõ ràng không có cảm thấy được cái này phía dưới dòng nước xoáy ngầm dặm bao hàm thiên địa đại thế, ảo diệu. Tiêu Trần vuốt ve cái cằm, tại muốn làm sao xuyên qua cái này một tòa dòng nước xoáy ngầm. Dựa vào cậy mạnh là không thể nào, nghịch thế mà đi thì khó, thuận thế mà đi thì thông. Ánh mắt le lói, Tiêu Trần nhìn lướt qua Nam Cung Hạo, Triệu Minh bọn người, nói, các người thì không cần cùng theo vào, vòng xoáy này không bàn mà hợp lấy thiên địa đại thế. Tại cái này quy khư bí cảnh dặm một đời trẻ tuổi tu sĩ, còn không có người có thể đem cái này một tòa dòng nước xoáy ngầm san thành bình địa. Chỉ có thể thuận thế xuống tiến vào cái kia dưới nước di tích. Có thể bởi như vậy, liền muốn có bị cái kia dòng nước xoáy ngầm xé thành mảnh nhỏ khả năng. Tiêu Trần không nói ra chính là, chính mình có siêu thoát chí cao, vạn pháp bất xâm thanh đế trường sinh thể, chỉ phải cẩn thận một chút, thuận thế xuyên qua cái này một tòa dòng nước xoáy ngầm, cái kia vẫn là không có vấn đề. Nhưng chính là kim đan cảnh 6 tầng Triệu Minh, nhục thân thể xác cũng không nhất định gánh vác được cái kia dòng nước xoáy ngầm thôn phệ sức. Lôi kéo đi, cũng có thể nói, muốn vượt qua cái này dòng nước xoáy ngầm, nhục thân phẩm chất là quan trọng, nhục thân không kiên, cái kia chính là thiêu thân lao vào lửa, tự tìm đường chết, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.